Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, uy hiếp. Lần này bế quan thời gian tốn hao so với Thanh Khư tưởng tượng muốn lâu nhiều lắm. Hắn vốn tưởng rằng có 2-3 tháng, cũng đủ để đem phần này thuốc luyện hóa, để Trúc Nhật Chân Kinh tiến độ tu luyện đuổi theo Đại Nhật Kim Ô Quyết. Thế nhưng hắn hiển nhiên có chút coi trọng phần này dược vật hiệu quả. Hoặc có lẽ là xem thường. Trúc Long huyết mạch tu luyện gian nan. 6 tháng, dòng dã thời gian nửa năm, đem phần này dược vật dược lực hấp thu một tia không dư thừa sau. Hắn mới miễn cưỡng đem Trúc Nhật Chân Kinh tiến độ tu luyện miễn cưỡng đẩy lên tới tầng thứ 4. Đại thành cùng Đại Nhật Kim Ô Quyết giống nhau trình độ. Đây còn là bởi vì hắn chiếm được Trúc Chiếu Thượng Nhân truyền thừa. Tu hành lên Trúc Nhật Chân Kinh đến căn bản không có gặp đến bất kỳ vấn đề khó khăn nào nguyên nhân. Tốc độ như thế này so với ở Đại Nhật Hạt Nhân trên tu luyện Đại Nhật Kim Ô Quyết đến. Chậm đâu chỉ một đinh nửa điểm. Đặc biệt là, đồng dạng 4 tầng Đại Thành Trúc Nhật Chân Kinh. Ở tổng hợp tăng cường trên so với Đại Nhật Kim Ô Quyết đến. Hiển nhiên kém một bậc. Nhìn cái kia tăng trưởng cực kỳ chậm rãi thuộc tính tăng cường. Hắn thậm chí đều phải hoài nghi. Này Trúc Long, có phải là rất nhiều thần thú bên trong ngoại trừ kỳ lân chờ thụy tường thú ở ngoài yếu nhất một. Cái, thời gian, đã qua nhanh 4 năm. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư đứng ở hòn đảo hành cung trên quảng trường. Nhìn phía trước bao la bát ngát biển rộng. Trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia thống khổ. Gần 4 năm. Hắn mới tu luyện tới thần khí hợp nhất cảnh, mà muốn đến năm đó đông càn loại kia phấn toái chân không cảnh giới. Còn có thánh giả cảnh cái này đại cảnh giới chặn lại ở trước mặt hắn. Dù cho hắn lại thiên phú hơn người, không có khả năng ở sau đó 6 năm trong nhiều thời gian đem cái này đại cảnh giới vượt qua. Chiếu khuynh hướng này xuống, hay là khi hắn chân chính về đến địa cầu thời gian, đã là trăm qua sang năm. Vào lúc ấy, cái kia chút quen nhau người, cha mẹ hắn, hắn thân bằng hảo hữu, còn có cùng đợi hắn cái vị kia ý trung nhân, bọn họ từ lâu hóa thành cát vàng, theo gió phiêu trôi. Thanh Khư phân ra tinh thần nhìn lướt qua mình hỗn độn cấp bậc, 24 cấp, so với nửa năm trước 22 cấp, hắn hỗn độn cấp bậc tăng lên 2 cái cấp bậc, này 2 cái cấp bậc. Hắn đem cá nhân không gian từ 3 cấp tăng lên tới 5 cấp. Vì là 25 cấp đến lấy hóa thân thuật thu thập đạo vận làm chuẩn bị. Nhưng, những này đối với hắn tu luyện tới phấn toái chân không? Tìm được cổ thần quân động phủ không có một chút tác dụng nào. Rất lâu, Thanh Khư mới thở dài một lần nữa lên dây cót tinh thần. Trong 10 năm tu thành phấn toái chân không đã thành hy vọng xa vời. Tiếp đó, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hỗn độn cấp bậc 30 cấp thời gian đản sinh truyền tống thuật. Cái môn này truyền tống thuật được xưng có thể để người ta truyền tống đến bất luận cái nào từng tới địa phương, như vậy, thì có hy vọng để ta trực tiếp truyền đưa trở về. Chấm ngoặc kép, vấn đề duy nhất, chính là truyền tống thuật trong miêu tả cái kia, nhất giới, phạm vi vấn đề. Nhất giới khái niệm rốt cuộc là cái gì? Một cái thế giới vẫn là một ngôi sao. Những thứ này, Thanh Khư chỉ có mình tới hỗn độn cấp bậc 30 cấp sau mới có thể chân chính tìm tới đáp án. Minh chủ, nhưng vào lúc này, Linh Nguyệt, Tả Khiếu hai người đồng thời đến. Vẻ mặt vội vã, Minh chủ, Huyết Giao Vương phái sứ giả lại đây. Muốn gặp Minh chủ ngươi. Huyết Giao Vương, Thanh Khư hơi run run. Huyết Giao Vương tới đây làm gì? Trong nửa năm này chúng ta Nhật Nguyệt Minh thế như trẻ tre. Phát triển quy mô như mặt trời ban trưa. Hướng về bên trong lục phương hướng về. Đầu tiên là công phá Thiên Ma Giáo. Hùng cứ mặc cốc đại hải hạp. Ra bên ngoài hải. Cũng là tầng tầng tiến dần lên. Đầu tiên là bắt Ma Ha Giáo. Ngay sau đó lần thứ hai đánh tan Hải Loa Đảo. Ngoài ra hướng ngang phương diện chúng ta Trảm Long Đảo lấy được hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt. Hiện nay đã hướng ngang phát triển 3 vạn cây số. Ở toàn bộ hải ngoại rất nhiều trong thế lực. Chúng ta Nhật Nguyệt Minh đã có thể xưng tụng triệt đầu triệt đuôi quái vật khổng lồ. mơ hồ đã uy hiếp đến Huyết Giao Vương cai quản thế lực. Huyết Giao Vương trước mắt phái sứ giả đến, công bố muốn đem chúng ta Nhật Nguyệt Minh nhét vào Huyết Giao Vương thống trị trong đó. Đồng thời còn nói lời uy hiếp, chấm ngoặc kép, nói uy hiếp, là như thế nào uy hiếp pháp? Huyết Giao Vương sứ giả tuyên bố, nếu chúng ta Nhật Nguyệt Minh không muốn nương nhờ vào Huyết Giao Vương, Huyết Giao Vương đem tự mình ra tay dẫn dắt cường giả xâm lấn, đánh tan chúng ta Nhật Nguyệt Minh. Tướng, đem mấy vị minh chủ bắt, cách chức làm đầy tớ, chấm ngoặc kép, tự mình ra tay, chấm ngoặc kép. Thanh Khư trên mặt cũng không có gì vẻ kinh hoàng, lấy Huyết Giao Vương cùng Trấn Hải Vương thực lực của hai người cùng sức ảnh hưởng. Nếu như bọn họ mong muốn gia nhập một cái nào đó thánh tông trong đó, tất nhiên có thể thu được cao cấp đãi ngộ. Có thể hai người bọn họ thà rằng đang đến gần hải ngoại khu vực kiên trì vẫn cứ không muốn hướng về thập đại thánh tông khuất phục. Hiển nhiên cũng là dã tâm bừng bừng, tích trữ nhất thống hải ngoại tâm tư. Bởi vậy ở hắn bước ra bắt đầu thống nhất hải ngoại thế lực bộ pháp thời gian, đã làm xong cùng hai vị này bá chủ cấp nhân vật kình chống nhau chuẩn bị tâm lý. Minh chủ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nếu Huyết Giao Vương cũng định cùng chúng ta trở mặt mặt chính thức cùng Nhật Nguyệt Minh tuyên chiến, còn có nhu cầu gì suy tính sao? Đem sứ giả của hắn đánh ra chính là Huyết Giao Vương, muốn tới, cứ đến. Minh chủ, đây chính là Huyết Giao Vương a. Có người nói 10 năm trước hắn đã từ thanh minh cảnh trung kỳ đột phá đến rồi thanh minh cảnh hậu kỳ, lại thêm hắn cao cấp hỗn độn chi tử thân phận, tầm thường hiển thánh cảnh cường giả như không hóa ra xuất chiến thân thể đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Một khi chúng ta bắt lại sứ giả của hắn, đưa hắn triệt để đắc tội, e sợ tiếp theo bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Một khi Huyết Giao Vương tự thân tới, chúng ta Nhật Nguyệt Minh trên dưới đem không người là đối thủ. Tả Khiếu có chút lo lắng nói, Huyết Giao Vương, Trấn Hải Vương hai đại cường giả chính là hải ngoại đáng sợ nhất cự đầu cấp nhân vật. Dù cho năm đó mạnh như thập đại thánh tông cấp tồn tại, tuy là kích phá hai người bọn họ thành lập thế lực, đưa bọn họ trục xuất đến rồi tới gần hải ngoại một vùng, có thể lại chưa từng đem hai người bọn họ chân chính giết chết. Bởi vậy có thể thấy được hai người này mạnh mẽ. Tả Khiếu tuy rằng trên thần long bảng tiếng tăm lừng lẫy, có thể đề cập hai người này, nhưng có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Huyết Giao Vương thế lực đã sớm bị đánh tan, trong những năm này chỉ là đang đến gần hải ngoại khu vực gian nan cầu sinh, kéo dài hơi tàn, hay là bản thân của hắn mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng luận cùng thế lực, không cách nào cùng đã hàng phục Thiên Ma giáo chủ, Ma Ha giáo chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu làm bọn chúng ta đây Nhật Nguyệt Minh sánh vai. Còn Huyết Giao Vương bản thân, sự cường đại của hắn xây dựng ở thần thánh thuật trên căn bản. Đã không có thần thánh thuật, bản thân của hắn cũng bất quá một người bình thường thanh minh cảnh hậu kỳ người tu luyện thôi. Thanh Khư ánh mắt chuyển hướng Linh Nguyệt. Nếu như để cho ngươi cùng Huyết Giao Vương giao chiến, ngươi có thể hay không tha qua hắn thần thánh thuật thời gian? Linh Nguyệt cẩn thận một cân nhắc, lập tức cắn răng nói, ta nguyện toàn lực ứng phó. Vậy là được rồi, Thanh Khư bình tĩnh nói, nếu như Huyết Giao Vương thật sự quy mô lớn đột kích, ta cùng Linh Nguyệt hai người phụ trách giải quyết Huyết Giao Vương. Những người khác phụ trách đối phó Huyết Giao Vương mang tới chứa nhiều cường giả. Hiện nay Nhật Nguyệt Minh chiêu mộ nhiều như vậy thần khí hợp nhất cảnh, thanh minh cảnh cường giả ở, ta không tin liền Huyết Giao Vương thủ hạ cái kia chút ở thập đại thánh tông dưới sự đả kích thương vong thảm trọng người tu luyện đều không thể chiến thắng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tả Khiếu cứ việc cảm thấy Thanh Khư có thể hàng phục được Linh Nguyệt hạng nhân vật này bản thân, tất nhiên không biết đơn giản, có thể chung quy không có thực sự từng gặp Thanh Khư ra tay. Không biết vị này minh chủ thực lực cụ thể, nghe được hắn nói như vậy, trong lúc nhất thời chỉ phải đem ánh mắt dừng lại ở Linh Nguyệt trên người. Công tử nếu quyết định, như vậy thì dựa theo công tử nói đi làm chính là một cái xa sút đến lưu vong hải ngoại Huyết Giao Vương. Còn lật không được ngay, Linh Nguyệt Trừng Tả Khiếu một chút, trầm giọng nói, nhưng là, nếu như chúng ta thật muốn cùng Huyết Giao Vương khai chiến lời, sợ là sẽ phải gây nên lòng người bàng hoàng. Dù sao Huyết Giao Vương chính là chúng ta hải ngoại thành danh nhiều năm bá chủ. Không ít người vừa vào hải ngoại, chính là ở Huyết Giao Vương uy danh bao phủ xuống trưởng thành. Chấm ngoặc kép, đây là các ngươi cần phải cân nhắc vấn đề. Thanh Khư nói, công tử, ta sẽ đích thân đi xử lý việc này. Bất luận người nào như là dám to gan vào lúc này phản bội Nhật Nguyệt Minh, chúng ta đều sẽ để cho bọn họ trả giá sở hữu đánh đổi. Linh Nguyệt hành lễ nói. Thanh Khư gật gật đầu. Đi thôi. Còn có, ta để cho các ngươi thu thập tái đạo đồ vật chuyện ngươi làm thế nào rồi? Tin tức đã truyền đạt. Đi xuống. Hiện nay đúng là thu thập được một ít. Có 3 cái tái đạo đồ vật. Ẩn chứa 5 giờ đạo vận. Chấm ngoặc kép. Chỉ có 3 cái. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Hiện tại Nhật Nguyệt Minh thế lực cũng không nhỏ. Nửa năm trôi qua lại chỉ đạt được 5 giờ đạo vận. Cần biết, đến rồi thần khí hợp nhất cảnh giới này cấp độ, đám người tu luyện ít nhiều gì biết tái đạo đồ vật giá trị. Một khi phát hiện, đều sẽ coi như chân bảo cất giấu. Trước mắt hắn phát sinh chỉ lệnh muốn thu thập tái đạo đồ vật. Lần đầu tiên lời theo lý thuyết mới có thể thu thập được không ít mới là. Một lát sau, Thanh Khư trầm ngâm một chút, nói, đem ta mệnh lệnh truyền đạt ra, bất kỳ một vị người tu luyện, cũng có thể nắm ẩn chứa đạo vận tái đạo đồ vật đến ta chỗ này tiến hành hối đoái. Một đạo vận, có thể hối đoái một cái năm dưới thềm phẩm thần binh hoặc là vật ngang giá phẩm. Chỉ cần trên tay bọn họ đạo vận đầy đủ, 5 cấp thượng phẩm, 6 cấp thần binh, ta cũng có thể hối đoái cho bọn họ. 5 cấp thần binh. Linh Nguyệt trong lòng kinh sợ, vội vàng nói, công tử, mặc dù ở chúng ta Đông Hoang âm thầm một ít giao dịch, một đạo vận giá trị cũng hối đoái không được một cái 5 cấp thần binh. Nếu như công tử cảm thấy tái đạo đồ vật thu thập hiệu suất chậm, hoặc là cho rằng có người trên người giấu giếm tái đạo đồ vật, ta nguyện đời công tử từng tòa hòn đảo siêu tầm đi qua, đưa bọn họ cất giữ tái đạo đồ vật toàn bộ tìm ra. Thế giới như thế lớn, ngươi từng cái tìm đi qua cần bao nhiêu thời gian? Huống hồ, một khi bọn họ hữu tâm ẩn tàng rồi, ngươi muốn đem cái kia chút tái đạo đồ vật tìm ra không thể nghi ngờ sẽ càng khó khăn. Bởi vậy, vẫn là để cho bọn họ tự nguyện lấy ra trao đổi mới tốt. Thanh Khư nói, phất phất tay, được rồi, ta tâm ý đã quyết, liền quyết định như vậy. Hắn có hóa thân thuật sau. Cái thứ nhất dự định đi trước địa phương chính là Thiên Hoang. Chỉ cần đi một chuyến Thiên Hoang, chọn mua lượng lớn 5 cấp thần binh lại đây, lại chuyển tay bán, lập tức liền là hơn 100 lần, thậm chí còn gấp mấy trăm lần lợi nhuận. Bởi vậy cái giá này chỉ cần có thể thu vào đầy đủ tái đạo đồ vật, hắn cũng không ngại trả giá một ít thần binh lợi khí. Linh Nguyệt nghe được Thanh Khư trong giọng nói không thể nghi ngờ. Chỉ phải đường cong cứu quốc nói. Công tử, hiện nay chúng ta Nhật Nguyệt Minh cũng không có chống lại Thập Đại Thánh Tông năng lực. Nếu như để Thập Đại Thánh Tông người tu luyện biết được chúng ta ở trắng trợn thu thập tái đạo đồ vật, e sợ không chờ chúng ta triệt để trưởng thành, bọn họ đả kích liền sẽ đi đầu giáng lâm. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, người nói đúng là một vấn đề. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe xong. Hơi trầm ngâm một phen. Vậy chuyện này liền tạm thời ở chúng ta Nhật Nguyệt Minh bên trong tiến hành đi. Tin tức hết khả năng ẩn lừa gạt tiếp. Chỉ cần lại chờ cái 3 năm rưỡi. Ta tự có biện pháp giải quyết việc này. Vâng, tầm thường đạo vận thường thường chỉ có thể hối đoái một cái 4 cấp thượng phẩm. Thậm chí 4 cấp trung phẩm thần binh. Trước mắt công tử nguyện ra giá một cái 5 dưới thềm phẩm thần binh. Ta biết đem việc này coi như chúng ta Nhật Nguyệt Minh một hạng phúc lợi phân phó. Tin tưởng cái kia chút thật sự có cất giữ trưởng lão. Đảo chủ nhóm nhất định sẽ tranh nhau hối đoái. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông. Môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.